Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, trang 803, Lặng Yên chuồn ra cung điện, hắn biến thành nhóc con trạng thái, chụp đánh lụa mỏng cánh, giống đom đóm ở không trung phi hành, mấy phút đồng hồ sau. Thư Lê đi vào mẫu thụ trước, nhìn chi đầu treo quả tử. Bay qua đi cùng chúng nó rán rán, nhất nhất chào hỏi, cùng quả tử nhóm tự song cũ. Hắn ngồi ở chi đầu đối mẫu thụ nói, Onerisis, ta tới, trong không khí lập lòe điểm điểm tinh quang. Ngưng tụ thành một cái màu xanh lục hư ảnh, đúng là tinh linh mẫu thụ, Thư Lê cẩn thận mà xem nàng. Phát hiện nàng hư ảnh không trước kia ngưng thật, nhíu mày hỏi. Yêu cầu ta cho ngươi tinh lọc sao? Mẫu thụ lắc đầu, cho ta thân cây tinh lọc vô dụng, Thư Lê nhấp môi dưới. Hảo đi, Wanaku phân chi là mấu chốt nơi, muốn tinh lọc chỉ có thể từ bên kia xuống tay, chỉ là khi cách hơn 20 năm, hiện tại đi ám tinh linh địa bàn an toàn sao? Sẽ không hắn một ngôi đầu, đã bị ám tinh linh phát hiện gặp vây công đi. Tuy rằng hắn hiện tại là pháp thánh, nhưng độc thân thâm nhập địch doanh, vẫn không dám thiếu cảnh giác, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, ở tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng sinh. Sống 85 năm, biết rõ một đạo lý, đó chính là mọi việc không cần ôm may mắn tâm lý. Nếu không đạp sai một bước liền vạn kiếp bất phục, địch nhân sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sửa. Đúng sai lầm cơ hội, Thư Lê đưa ra chính mình băn khoăn. Mẫu thụ hòa ái mà nhìn hắn, người trưởng thành, Spirion, rút đi ngây ngô, dần dần hiển lộ trước mấy đời phong thái. Lệnh người không rời được mắt, đối mặt như vậy Spirion. Không biết Ferris có không cầm giữ được, Thư Lê cười nói. Đương nhiên, ta thành niên lạp, hàn huyên qua đi. Mẫu thụ hướng hắn giảng thuật mấy năm nay biến cố, đương Thư Lê qua 3 tháng cũng chưa hiện thân. Mẫu thụ liền biết hắn vây ở tuyết sơn mê cung, chữ vật bộ dễ quang minh chi lực chỉ đủ duy trì nửa năm lúc sau, không thể tiếp tục được nữa. Nàng phân chi đem lại lần nữa bị hắc ám chi lực ăn mòn, vì bảo hộ thân cây. Nàng nhanh chóng quyết định. Làm đại bộ phận tinh lọc hoàn toàn bộ rễ lâm vào ngủ say, ở vào trạng thái chết giả, đã lừa gạt hắc ám chi lực, tạm thời gác lại tinh lọc Enka khu vực cùng Unibo đầm lầy đế bộ rễ kế. Hoạch tả hữu Spirion không có trở về, không vội mà tìm kiếm địa chi tinh linh, địa thần cung điện liền ở kia bãi. Chạy không được, mẫu thụ phân chi cận tồn quang minh chi lực. Đều dùng để chắn để ăn mòn nó hắc ám chi lực. Gian nan mà ngao 22 năm. Sắp kiệt lực khi Spirion trở về. Thư Lê hiểu biết tình huống sau. Không cấm nghĩ lại mà sợ. Hắn nếu là lại trễ chút trở về. Mẫu thụ phòng trừng phải bị đánh hồi nguyên hình. Biến thành lúc ban đầu cái kia thần kinh hề hề. Mẹ mìn, ta hiện tại đi Wanaku thích hợp sao? Thư Lê nhỏ giọng hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Hắn tưởng lập tức đi Wanaku kiểm tra một chút phân chi cùng quả từ trạng huống 22 trong năm. Không biết có bao nhiêu ám tinh linh ấu tể ra đời, tuy rằng có điểm hối hận đi trước tuyết sơn mê. Cùng tìm kiếm thủy chi tinh linh, phàm là sự có được tất có mất, tiếc nuối đã tạo thành, chỉ có thể tận lực đền bù. Chỉ mong mấy năm nay Ephid có hảo hảo mà dạy dỗ ám tinh linh ấu tể. Để ngừa bọn họ trở thành ám tinh linh vương nanh vuốt, mẫu thụ hỏi. Người xác định muốn hiện tại đi. Thư Lê ngẩng đầu nhìn treo ở bầu trời đêm minh nguyệt. Đổi Wanaku bên kia thời gian, tinh linh quốc cùng Wanaku kém 12 tiếng đồng hồ. Hiện tại qua đi hẳn là buổi sáng 8 tháng 9 giờ, đúng vậy. Thư Lê gật đầu, ta tưởng trước thăm dò đường, mẫu thụ hơi hơi nhắm mắt. Thông qua dưới nền đất khổng lồ bộ rễ, cảm thụ một chỗ khác tình huống, Sau một lúc lâu, nàng mở to mắt nói, ngươi chỉ có 10 phút, Thư Lê nắm tay, đủ rồi, hắn cánh một phách, chui vào mẫu thụ thân cây, tiến vào bộ rễ không gian, mẫu thụ chờ tiểu yêu tinh thân ảnh sau khi biến mất. Làm nhạt hư ảnh, Thư Lê bị mẫu thụ dẫn đường đi trước Wanaku. Đường một cổ khổng lồ hắc ám chi lực ập vào trước mặt khi hắn biết đến địa phương, cố nén ghê tởm cảm. Hắn từ mẫu thụ phân chi thân cây thật cẩn thận mà dò ra đầu. Cảnh giới mà quan sát bốn phía, lặng yên phóng thích cảm giác lực, pháp thánh cảm giác lực phạm vi đại. Trong nháy mắt, viện trong ngoài đều nạp vào hắn, tầm nhìn, trong phạm vi, thực hào. Phụ cận không có ám tinh linh hoạt động, hắn có thể yên tâm mà cấp mẫu thụ tinh lọc, quả tử tạm thời không dám động. Trước cấp phân chi chuyển vận quang minh chi lực, khôi phục ngủ say bộ rễ, Thư Lê thân thủ mạnh mẽ dàn nhánh cây bò sát. Trốn đến một mảnh lá cây phía dưới, ngẩng đầu đánh giá chi đầu quả tử, này vừa thấy. Sửng sốt, hảo gia hòa, thế nhưng nhiều như vậy quả tử. Trước kia hắn mỗi ngày tới tinh lọc, hạ thấp mẫu thụ kết quả tốc độ. Từ một năm kết 15-6 viên giảm bớt đến một năm kết 3-4 viên, nếu tiếp tục tinh lọc đi xuống. Mẫu thụ phân chi khả năng sẽ đình chỉ kết ám tinh linh quả, như vậy hắn trộm một viên nơi này liền. Ít đi một viên, thẳng đến toàn bộ trộm đi, không cho ám tinh linh tộc lưu lại một viên quả tử, đáng tiếc. Hắn bị tuyết sơn mê cung mệt nhọc hơn 20 năm. Kế hoạch sinh non. Chi đầu rậm rạp mà treo đầy hôi màu xanh lơ quả tử. Thô sơ giản lược một số, gần 300 viên, Thư Lê làm một cái hít sâu. Lấy ra ma pháp trượng, mặc kệ như thế nào, trước làm tinh lọc công tác đi. Hiện tại hắn là pháp thánh, tinh lọc tốc độ mau, tận khả năng mà nhiều trộm quả tử, gia tăng bạch tinh linh ấu tể số lượng, xoát xoát xoát. Hắn huy động ma pháp trượng thật nhỏ như châu quang cầu bắn ra tiến mẫu thụ phân chi thân cây, áp xúc chính là tinh hoa. Đừng nhìn quang cầu thể tích tiểu, nhưng ẩn chứa thuần tịnh quang minh chi lực, một viên quang cầu có thể tinh lọc một cái cao cấp ma binh. Đương nhiên cao cấp ma binh bị tinh lọc sau kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Liên tục phóng thích 20 viên tiểu quang cầu. Mẫu thụ ra tiếng ngăn cản. Spirion, đủ rồi. Thư Lê buông ma pháp trượng. Kiều đầu, nhìn chằm chằm chi đầu quả tử. Cân nhắc muốn hay không chọn mấy viên tinh lọc. Đột nhiên, cảm giác lực có dao động. Hắn nhanh chóng liễm đi hơi thở. Ghé vào cao cao chi đầu xem dưới tảng cây. Có ám tinh linh bước vào sân. Không phải Ephid, Thư Lê cảm giác lực ở đối phương phụ cận ẩn núp, đường kia ám tinh linh đi đến mẫu thụ phân chi phía dưới khi. Thư Lê thấy rõ hắn bộ dáng, là một người tuổi trẻ ám tinh linh. Hẳn là vị thành niên, hắn ngũ quan giống như đã từng quen biết. Có thể là nhận thức ám tinh linh, Thư Lê ở trong đầu lục soát một lần. Thực mau đem một chương tiểu thiếu niên mặt cùng hắn đối thượng. Hết chương.